Nói xong, ông ta liếc mắt nhìn, hình như muốn đòi hỏi một điều gì ở con người Cửu Thiên Hiệp. Bỗng hô to, chấm, lại đây, lại gần ta, tiếng hô kinh khủng đầy sát khí, làm rung động cả không khí trong huyệt, tiếng dội ong óng, lâu lâu chưa dứt, cách Trương.